Harry Potter phù thủy câm ách vô sư, chương 13, độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ ba có hai tiết độc dược, Hugh vẫn dậy sớm chạy bộ như thường ngày, sau đó ngồi cạnh hồ đen mở hai chương đầu trong cuốn nước thuốc ma pháp và độc dược đọc lại một lần, xác định nhớ kỹ không sót lỗi nào mới thôi. Tiếp theo lấy đũa phép ra tiếp tục luyện tập thần chú trôi nổi và thần chú biến hình. Kỳ thật thiên phú pháp thuật của Hugh cũng không kém, thậm chí còn tốt hơn nhiều phù thủy nhỏ khác, chỉ là cậu vừa mới tiếp xúc với pháp thuật đã phải học thần chú không tiếng động, điều này đối với một người không có trụ cột như cậu quả thực quá nghiêm khắc. Nắm được cách khống chế ma lực, Hugh đã dần dần có thể cảm nhận được cảm giác khi ếm bùa chú, thần chú trôi nổi đã thuần thục. Tiếp tục lấy một cọng cỏ ra luyện tập biến hình, biến ra cây kim bạc không có tì vết nào. Hugh rất thỏa mãn, cứ biến cỏ thành kim rồi lại thành cỏ mấy lượt. Sờ nếp vào rừng cấm coi tình trạng nở của hoa ánh trắng đi về, ma xôi quỷ khiến thế nào mà ngày thường chả thèm liếc mắt, hôm nay lúc đi qua lại vô tình nhìn một cái, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ, mặc đồ đen đang ngồi dựa vào thân cây. Sờ nếp không hiểu sao liền ngừng cước bộ, lặng lặng mà nhìn thân ảnh kia trong chốc lát, sau đó thuận theo ý nguyện trong lòng đi về phía hồ đen. Từ khoảng cách này cũng đủ hắn thấy rõ biểu tình của thiếu niên, sườn mặt mang theo nụ cười thỏa mãn thiệt tình, không phải nụ cười lễ phép xa cách bình thường, khiến cho khuôn mặt vốn tinh xảo quá đáng lại càng thêm xinh đẹp. Sờ nếp nhìn cậu vẫy đũa phép nghịch ngợm mà hành hạ cọng cỏ kia, mặt nước lấp lánh phản chiếu trên khuôn mặt thanh tú của cậu, trên khóe môi là ý cười khiến người tim đập nhanh. Sờ nếp đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút chói mắt, nhịn không được ra tiếng châm chọc. Cậu oai, ta giả thiết lạc thú cậu chính là cha tấn cọng cỏ đáng thương này, hơn nữa còn cười ngây ngô như một thằng ngốc. Hugh nghe được giọng nói, quay mắt đầu lại, chỉ thấy sờ nếp cao ngất đang đứng bên cạnh, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc ác độc, ánh mắt lạnh lùng như băng. Hugh không để ý đến trào phúng của hắn, đứng lên, cười đến sáng lạn, sau đó lấy ra giấy bút viết. Giáo sư sờ nếp, buổi sáng tốt lành. Rất cảm ơn thầy ngày hôm qua chỉ đạo, điều này làm cho em không đến nỗi thành trò cười ở lớp học. Sờ nếp liếc mắt qua quyển sổ, lạnh lùng nói. Trò oai, ta nghĩ trò đại khái còn chưa rõ, chỉ cần trò hòa nhã một chút thì với lũ quỷ khổng lồ nhỏ ngốc nghếch cuối kỳ trò có được toàn tê cũng không thay đổi nhiệt tình của chúng với trò đâu. Sự thật cũng không khác mấy, tướng mạo xuất chúng cùng thân mang tàn tật đã đủ để Hugh có được cảm tình của phần lớn mọi người. Hugh lắc đầu, hạ mi mắt viết nói. Nếu cần nhờ khuôn mặt này kiếm cơm em cần gì đến Hogwarts, em tin giới Muggle còn dễ sinh tồn hơn. Sờ nếp hung hăng nhíu mày. Ta không phải ý đó. Thanh âm không thay đổi vẫn âm trầm như thường, nhưng nghe ra một chút quẫn bách trong đó. Em biết, giáo sư sờ nếp, đợi lát nữa có tiết độc dược thầy có thể nói cho em những điều cần chú ý khi ngao độc dược không? Hugh viết nhẹ nhàng băng qua đổi đề tài. Sờ nếp nhìn thấy cuốn nước thuốc ma pháp và độc dược trên cỏ, ánh mắt dịu đi vài phần. Không giáo sư nào lại không thích học sinh chăm chỉ, bao gồm cả hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò oai, nghe kỹ đây, ngao độc dược không hề đơn giản, cho dù là xử lý nguyên liệu, tăng thêm phân lượng, phương hướng quấy và thời gian ngao chế đều có những yêu cầu rất nghiêm khắc. Sờ nếp nói, đi qua nhặt cuốn, nước thuốc ma pháp và độc dược. Còn có, lúc ngao độc dược cần phù thủy đưa ma lực của mình vào. Lúc này lượng ma lực và tốc độ đưa vào đều phải nghiêm khắc khống chế, nếu không cẩn thận, nhẹ thì độc dược thất bại, nặng sẽ xảy ra sự cố. Lượng ma lực đưa vào có liên quan đến cấp độ của độc dược, càng là độc dược cao cấp càng cần nhiều ma lực. Sờ nếp mở trang thứ 3 tiêu đề, đại cương nước thuốc ma pháp và độc dược. Đây là thuốc trị mụn ghẻ cơ bản nhất, loại độc dược sơ cấp này cần ma lực rất ít, có thể coi như không có. Kết quả, ngay lúc sờ nếp không phát hiện, Hugh lại chiếm cứ mất thời gian thanh nhàn buổi sớm của hắn. Phòng học độc dược ở tầng hầm, không khí âm lãnh làm cho thể chất Hugh vốn thiên hàn dùng mình, ngón tay rụt lại vào ống tay áo ngăn cản hàn khí xâm nhập. Trong phòng học có chút ầm ĩ, nhóm ưng nhỏ Hà Ravenswap thì trao đổi về quan điểm độc dược vô cùng học thuật, bọn lừng con nhà Hufflepuff thì mồm năm miệng 10 thảo luận về giáo sư độc dược. Thanh danh khủng bố của Sờ Nếp sớm đã lan khắp học sinh năm nhất. Ngay trong nháy mắt chuông reo vang, một thân ảnh màu đen giống như cơn lốc bay vào phòng học, đứng trên bục giảng, bước chân xoay tròn, đối mặt với lũ học sinh bỗng chốc câm như hến. Rầm rầm rầm, Sờ Nếp vung tay lên, cửa sổ và cửa chính trong phòng học đóng sầm lại, phát ra tiếng động thật lớn. Còn người đen lạnh như băng mà trống rỗng đảo qua toàn bộ phòng học, cho dù là học sinh Ravenswap hay là Hufflepuff, tất cả đều cứng ngắc thân thể, sợ làm ra động tĩnh gì sẽ bị vị giáo sư thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm này tóm được. Thật đáng sợ, mẹ ơi, con muốn về nhà. Riêng ánh mắt cũng đủ làm cho bọn lừng con đáng thương sợ vỡ mật. Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Hắn mở miệng nói, thanh âm chỉ to hơn thì thầm đôi chút nhưng ai cũng nghe rõ mồn một. Giống như giáo sư McGonagall, giáo sư Snape cũng không cần tốn nhiều sức lực để làm phòng học trật tự. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên sẽ có người trong số các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhẹ nhẹ tỏa làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy. Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Lời dạo đầu kinh điển của giáo sư làm cho bọn ưng non và lừng con nhất tề run lên ba lượt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Đáng tiếc vẫn có ngoại lệ, chính là Hugh vừa mới được Snape chỉ đạo, hiện tại cậu đã hoàn toàn khẳng định mình là một đứa luyến thanh, giọng nói trầm thấp như tơ lụa của Snape cũng duyên dáng như tiếng vi. O, Lon, sen vậy, cậu nghe đến mê mẩn, đến độ sắp quên bản thân đang ở nơi nào. Nhìn lũ trước mắt lộ vẻ hoảng sợ, Snape cong môi cười gần như sung sướng. Wendy Baker, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên điểm danh, một lừng nhỏ đáng thương bị đọc tên đứng lên, sợ hãi nhìn hắn. Nếu ta thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? Lừng nhỏ sắp bị dọa khóc đến nơi, run run trả lời. Giáo sư, em không biết. Snape hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, vì trò không biết, Hufflepuff trừ một đờ. Baker mềm nhũn ngồi trên ghế, phát ra một tiếng nức nở. Vivian Barton, trò tới trả lời vấn đề này. Lần này bị điểm danh là một nữ phù thủy nhỏ nhà Ravenswap. Vivian coi như khá bình tĩnh, tuy rằng tay chân hơi nhũn ra, nhưng ít nhất còn kiên cường đứng lên, hơn nữa trả lời. Là thuốc làm dịu, giáo sư. Như vậy, nói cho ta biết nó có công hiệu gì? Snape hỏi tiếp, vâng, đúng vậy, giáo sư, thuốc làm dịu dùng để bình ổn và thư hoãn cảm xúc lo âu phiền táo, nếu nguyên liệu cho quá liều người dùng sẽ bị hôn mê sâu, có đôi khi không thể tỉnh lại. Vivian dần không khẩn trương nữa, về trạng thái học thuật thì các chú ưng nhỏ không hề sợ hãi. Vì đáp chính xác Ravenswap thêm một đờ, Snape vặn vẹo khóe miệng một chút. Các trò sao không ghi vào đi? Chẳng nhẽ định nhờ vào cái đầu nhồi đây cỏ lác của các trò học thuộc chắc. Nháy mắt một mảnh sụt soạt, Hugh vừa chép vừa âm thầm cảm thán, lực uy hiếp của giáo sư Snape thật sự là quá mạnh mẽ. Hôm nay chúng ta chế tác thuốc trị mụn ghẻ, đây là độc dược sơ cấp dùng để trị liệu mụn ghẻ. Các trò đừng tưởng rằng nó rất dễ, bằng cái đầu thiếu não đến đáng thương của các trò khả năng xuất hiện sự cố là vô cùng lớn. Snape nói xong, dùng đũa phép gõ gõ bảng đen, trên đó liền xuất hiện thành phần cần dùng để nấu thuộc trị ghẻ và những vấn đề cần chú ý, so với sách tỉ mỉ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhớ kỹ mấy thứ này cho ta, chỉ cần các trò không ngu đến độ ngay cả hình thức có sẵn cũng không biết lợi dụng thì đều có thể nấu ra độc dược. Lại là tiếng bút lông chim sột soạt trên giấy da dê. Đợi đến khi phần lớn đã nhớ ký, Snape phát lệnh. Hiện tại, đến ngăn tủ lấy nguyên liệu cần dùng, đừng để ta phát hiện các trò lấy thêm cái gì. Hắn chỉ vào cái tủ màu đen bên tường có vẻ là tủ nguyên liệu. Nhóm ưng non và lừng con tranh nhau đi lên cướp đoạt nguyên liệu, sắc mặt Snape càng thêm âm trầm. Hugh không cùng bọn họ làm ầm ĩ, đợi lúc mọi người lấy nguyên liệu xong xuôi mới đi qua, không chút hoang mang lấy phần còn lại. Dù sao phân lượng nhất định là đủ, cần gì phải đi tranh với người khác. Snape ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu xử lý nguyên liệu, đốt lửa, bắc vạc, thêm nguyên liệu quấy. Tiết độc dược bình thường là hai người một tổ ngao chế độc dược, nhưng năm nay số học sinh năm nhất của Ravenswap cùng Hufflepuff là số lẻ, Hugh liền một mình một tổ. Cậu chọn chỗ ngồi sau cùng, lui ra phía sau năm bước chính là vách tường. Kỳ thật phía trước có vài Ravenswap muốn cùng tổ, nhưng đều bị cậu lấy lý do. Trao đổi không tiện, không muốn liên lụy đối phương. Uyển chuyển cự tuyệt, Snape lượn lờ trong phòng, thường thường vang lên tiếng hắn ác liệt chỉ điểm và trừ điểm, lại có vài con lừng nhỏ bị dọa khóc, cuối cùng ngay cả ưng con cũng có hai người bị hắn trào phúng không lưu tình chút nào mà phát khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape đứng sau lưng Hugh ba bước, nhìn cậu lấy hiệu suất cao thủ pháp rất nhanh mà hoàn mỹ xử lý tốt nguyên liệu thuận lợi mà chính xác bỏ thêm cây gai vào vạc mài nhỏ răng rắn, cánh tay tiêm dài trắng nõn cầm đũa chậm rãi quấy, mỗi một động tác đều không hề khủng hoảng. Tắt lửa thêm gai nhím, thuốc trị ghẻ hoàn mỹ ra lò. Hugh rót thuốc vào bình, thở ra một hơi, trên mặt là tươi cười không mang theo nửa phần giả dối. Ravenswap thêm 10 đờ, vì trò oai hoàn toàn chính xác hoàn thành thuốc trị ghẻ hoàn mỹ. Sở Nếp đột nhiên mở miệng, Hưu có vẻ lúc này mới giật mình nhận ra sự tồn tại của hắn, quay đầu lại, tươi cười càng thêm sâu sắc. Sở Nếp không có đáp lại, áo đen quay cuồng tiếp tục tuần tra qua lại. Chết tiệt, Sở Nếp đột nhiên gầm lên. Protego, Scursify, ngay lập tức ếm một thần chú đúng lúc ngăn lại một hồi sự cố, Sở Nếp phun nọc độc. Robert Carey, óc cậu bị Mandrake ngâm nước à, gai nhím phải sau khi tắt lửa mới được thêm vào, chẳng lẽ ngay cả điều cơ bản nhất cũng nghe không hiểu. Robert Carey thiếu chút nữa gây sự cố run run nức nở. Ô, giáo sư, xin thực xin lỗi, ô, Sở Nếp không có thời gian để ý tới nó, bởi vì bên kia có hai chim non mất tập trung vì chuyện bên này đã cho nhiều thêm một ít bột răng rắn, cái vạc phát ra tiếng rít chói tai. Sở Nếp lập tức quăng một cái Protego, nhưng nước thuốc văng tung tóe vẫn dính vào mặt một học trò. Chết tiệt, Sở Nếp mắng một tiếng, Scursify, sau đó trôi nổi học trò bị thương lên, quay đầu nói với những người khác đang sững sờ. Ta đưa nó đi bệnh xá, ta không hy vọng lúc trở về gặp được chuyện gì không đáng xảy ra, bảo quản tay chân của mình cho tốt. Sở Nếp nhanh chóng rời khỏi phòng học, lưu lại cả phòng im lặng. Lúc Sở Nếp trở về đã sắp tan học, may là không có sự cố nào xảy ra nữa, xem như trong cái rủi có cái may. Khi Hưu đi đến bục giảng giao bài tập, sắc mặt khó coi của Sở Nếp rốt cục có chút dịu đi. Một học trò chăm chỉ thông minh, hơn nữa có thiên phú độc dược không tồi, hắn không có lý do lạnh mặt đối đãi. Buổi chiều học lịch sử pháp thuật buồn tẻ vô vị, bọn lừng con Hufflepuff ngủ, bát quái, bọn ưng non Ravenclaw thì vừa gật gù vừa ghi chép, có đứa thì rõ rành rành cầm một quyển sách vĩ đại ngồi đọc. Hưu vẫn như cũ là ngoại lệ, tuy cậu nghe vào tai sự truyền thụ cứng ngắc không cảm khúc này của giáo sư quả thật không phải dành cho người thường, nhưng nếu đem những câu chuyện lịch sử buồn tẻ này thành chuyện xưa kỳ thật cũng không đến nỗi không xong. Buổi tối là môn thiên văn, giáo sư Aurora Sinistra để bọn họ quan sát bầu trời, nhớ kỹ vị trí hành tinh và quỹ tích của chúng, Hưu không thích môn này lắm, cậu cảm thấy nó không có ý nghĩa gì. Cách chương.